Chi ý như mộng, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói rằng ta là con dâu của trưởng công chúa, là chính thê của Tiêu quận vương. Nếu ta có bất cứ tổn hại nào, bọn chúng chắc chắn sẽ bị tru di cửu tộc khi kỵ binh triều đình san bằng xào huyệt của lũ sơn tặc. Cuối cùng ta cũng trở về bên cạnh hắn, lúc ấy ta mới hiểu ra rằng điều hắn để tâm không phải là ta có thực sự trong sạch hay không. Điều hắn để tâm là những lời đồn đại kia đã biến hắn thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng ta có tội tình gì? Tiêu Cảnh Minh khựng lại, rồi cơn giận dữ bùng lên dữ dội hơn. Vậy cái gì mới là quan trọng? Ta muốn thoát khỏi sự giam cầm của hắn, nhưng lại bị hắn đẩy mạnh xuống giường. Hôm nay ở Tiêu Tương Viện, bọn chúng hỏi ta mùi vị của nàng và ký nữ nào ngon hơn. Ta thật sự hận đến tận xương tủy, chi bằng hôm nay ta cứ thử so sánh xem sao. Hắn cúi người áp xuống, thô bạo xé toạc y phục trên người ta. Mùi trầm hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, mùi hương ấy từng khiến ta an lòng, giờ đây lại chỉ gợi lên trong ta sự ghê tởm. Ta giãy giụa cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn bất động như tượng đá, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Trước kia, hắn chưa bao giờ đối xử với ta như vậy. Ta nhớ ngày đại hôn, khi hắn vén tấm khăn voan lên, ta run rẩy nhẹ trong ánh nến đỏ. Hắn liền ôm chặt lấy ta, khẽ an ủi, đừng sợ, ta sẽ đợi nàng, đợi đến ngày nàng tự nguyện. Hắn đã ngủ cả đêm trên chiếc ghế trước án thư, sáng sớm còn rạch cổ tay nhỏ m á u lên tấm ga trải giường trắng như tuyết. Sau này hắn luôn yêu thương và tôn trọng ta, nhưng giờ đây tất cả đã thay đổi. Hắn chỉ vì một lời nói của kẻ khác mà muốn sỉ nhục ta đến mức này, nhưng ta không thể đẩy hắn ra. Trong cơn hoảng loạn, ta giật phăng miếng ngọc bội bên hông hắn, vội vã chộp lấy chiếc lư hương đặt bên cạnh giường, giáng mạnh về phía trán hắn. Hắn nghiêng đầu tránh né, chiếc lư hương sượt qua thái dương hắn, để lại một vệt m á u đỏ tươi. Thẩm Chi Ý, nàng muốn g y ế c ta sao? Hắn khựng lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi. Tay ta rũ xuống bất lực, giọng nói khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy. Tiêu Cảnh Minh, chúng ta hòa ly đi, hãy buông tha cho nhau. Hắn ngây người ra một lúc, rồi đột nhiên gầm lên giận dữ. Không thể nào, tuyệt đối không hòa ly. Nàng dù C, H, E, T cũng chỉ có thể là thê tử của ta mà thôi. Chẳng lẽ phải giày vò nhau đến khi tóc bạc trắng sao? Vậy thì có ích gì nữa? Hắn chỉnh lại vạt áo, giận dữ sầm sập bước ra khỏi phòng. Ta ngã ngồi xuống giường, sắc mặt tái nhợt, tay nắm chặt lấy miếng ngọc bội kia. Đây là di vật duy nhất của phụ mẫu để lại, cuối cùng cũng trở về bên ta. Ta hết lần này đến lần khác lau nhẹ miếng ngọc bội, nước mắt trực trào ra. Phụ thân ơi, mẫu thân ơi, phận nữ nhi ở chốn nhân gian này sao lại khổ sở đến vậy? Trong giấc mơ chập chờn, ta dường như đã trở về những ngày tháng xưa cũ. Năm ấy ta 12 tuổi, phủ đệ nhà họ Thẩm ở U Châu bất ngờ chìm trong biển lửa. Phụ mẫu ta đều bỏ mạng trong ngọn lửa dữ. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, mẫu thân đã nhét miếng ngọc bội vào tay ta. Liều C, H, E, T đẩy ta xuống chiếc giếng khô cạn. Ta mơ hồ nghe thấy tiếng mẫu thân khóc gọi điều gì đó, nhưng đến giờ ta vẫn không thể nhớ rõ bà đã nói gì. Sau đó, công công Tiêu Du nghe tin vội vã đến, đưa ta về phủ. Ông xoa nhẹ đầu ta, giọng nói hiền từ, a ý, từ nay về sau, phủ công chúa sẽ là nhà của con. Tiêu Cảnh Minh đứng bên cạnh trưởng công chúa, ánh mắt tò mò nhìn ta, trong đôi mắt trẻ thơ ấy ánh lên vẻ trong sáng lạ thường. Năm 13 tuổi, Tiêu Cảnh Minh và ta tranh nhau một miếng bánh. Trong lúc giằng co, ta bị ngã xuống đất, đầu gối sưng tấy, ta cắn chặt môi không khóc, còn hắn thì ngẩn người đứng đó, khẽ mở miệng, dường như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại im lặng. Ngày hôm sau, hắn đặc biệt mua đủ loại bánh ngon đến, ngượng ngùng đưa cho ta. Này, tất cả là của muội. Sau đó, hắn thường xuyên dẫn ta chui qua cái lỗ chó bí mật trong phủ công chúa. Trốn ra ngoài ngắm hội đèn, thưởng ngoạn hoa xuân, cái lỗ chó ấy đã trở thành bí mật riêng của hai đứa ta. Cũng là ký ức ấm áp nhất của ta ở phủ công chúa. Năm 14 tuổi, cầm nghệ của ta đã đạt đến độ thuần thục. Trưởng công chúa lệnh cho ta biểu diễn trong yến tiệc trung thu ở cung. Cách chương.